Chương 19, miểu sát. Mù Cù Rồ chớp mắt nháy, có chút làm không phải tin tưởng tình huống trước mắt. Uy uy uy, kịch tình không phải là như thế phát triển a, làm sao? Xem trò vui muốn biến thành diễn trò nha. Lui về phía sau mấy bước, Mù Cù Rồ mở miệng nói ra, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là một đả tương du đối với trước mặt loại này đối thủ. Mù Cù Rồ thực sự không để được một chút hứng thú. Bất quá chín người hiển nhiên không có muốn buông tha Mù Cù Rồ ý tứ. Một người trong đó mặt lộ vẻ hung ác nói ra, hay mỉ tạ dạ xì Mù Cù Rồ, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ, là chính mình lăn xuống đi. Hãy để cho chúng ta đem ngươi đánh cho tàn phế ném xuống tự chọn A, kỳ ố giả cụ sủn xì ủ kỳ tạc dấu hỉ giữ hai người các ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao nói, còn khiêu khích nhìn thoáng qua kỳ ố giả cụ sủn xì cùng ủ kỳ tạc dấu hỉ giữ. Nếu như nói bình thường bởi vì bận tâm lấy kinh hai lẻ loi vui sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu mặt của hai người tử, mọi người còn không quá nhớ treo chọc Mù Cù Rồ. Thế nhưng hiện tại nhưng là ở trên lôi đài, mọi người đều là đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy. Bất quá kỳ ô dạ cụ sủn xỉ trả lời thuyết phục, lại để bọn họ kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy kỳ ô dạ cụ sủn xỉ vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói ra, các ngươi tùy ý. Nếu có thể giúp ta hung hăng đánh một trận Mù Cù Rồ người này nói, ta mời các ngươi đi ở rượu phòng uống rượu. Chín người có chút trợn tròn mắt. Một bên quan chiến đài trên đỉnh ti tự ố hoàn chứng kiến trên lôi đài một màn. Không khỏi ha ha cười nói, a ha ha ha, liền bằng hữu tốt nhất đều từ bỏ hắn. Cái này mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ đối nhân xử thế thật đúng là thất bại a, cái này sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị đánh bại a. U Nổ Hạ Nạ đội trưởng, cũng đừng quên chúng ta tiền đặt cược ga, đương nhiên sẽ không. Unohana Zet nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Một bên sỉ hào hình thiên tứ binh cũng là nhíu lông mày, cùng kỳ ổ giả cụ sủn sỉ có tiếp xúc qua chính hắn. Tự nhiên tin tưởng kỳ ổ giả cụ sủn sỉ tính cách, bị hắn nhận định là bằng hữu nhân không nhiều lắm, đối với bạn hắn hắn cũng sẽ không là loại thái độ này. Hơn nữa nghe kỳ ổ giả cụ sủn sỉ giọng, càng nhiều hơn giống như là giữa bằng hữu trêu đùa. Chẳng lẽ cái này mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ không hề giống bình thường biểu hiện như vậy bình thường, mà là vẫn bảo lưu lại nhập học lúc cái loại này khủng bố thiên phú, chỉ bất quá không có triển lộ ở mọi người trước mặt mà thôi. Muốn là như vậy nói, vậy coi như có ý tứ. A Gỉn Giật Cụ Chỉ Kỳ cũng như như mày, hắn cũng nhìn ra một ít không giống tầm thường địa phương. Đối với Mù Cù Rồ, hắn vẫn không có hảo cảm gì. Mới vào chân ương linh thuật học viện thời điểm, Mù Cù Rồ đánh Cụ Chỉ Kỳ ra hạ nhân một trận. Mặc dù chỉ là hạ nhân mà thôi, thế nhưng Mù Cù Rồ cũng chỉ là nhất giới bần dân. Như vậy hành vi nhất định chính là đối với Cụ Chỉ Kỳ ra uy nghiêm khiêu khích. Nếu như không phải lúc đó giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhì thân tới Cụ Chỉ Kỳ ra một chuyến. Bỏ ra một ít quyền lợi, mới có để cho mình buông tha đối với mỉ tạ dạ xì Mù Cù Rồ truy cứu. Vốn tưởng rằng Sơn Bản Trọng Quốc muốn thu bên ngoài làm đồ đệ. Lúc đó cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì nói chuyện bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ cũng biểu lộ ra cái này phương diện ý tứ. Nhưng chẳng biết tại sao, Mỉ Tạ Dạ Xì Mù Cù Rồ cuối cùng lại không trở thành Dạ Mạ Mộ Tổ đồ đệ. Thậm chí sau đó ở chân ương linh thuật học viện biểu hiện bình thường. Thế cho nên Rỉn Dịch Cụ Chỉ Kỳ đều nhanh quên lãng Mù Cù Rồ tồn tại. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như sự thực cũng không phải cái bộ dáng này a, lại nói trên lôi đài. Nhìn sùn xì gương mặt nhìn có chút hả hê, Mù Cù Rồ khỏe miệng giật giật. Tự tiếu phi tiếu nói ra, nếu nói như vậy, chờ sau đó tử ta để ngươi mấy tháng không đi được ở rượu phòng A. Cái kia Mù Cù Rồ, ngươi hãy nghe ta nói qua hết trùy nghiện. Kỳ ổ giả cụ sùn xì mới có bỗng nhiên ý thức được. Dường như mình là đang làm chết ta, suy nghĩ một chút cái này 20 năm bên trong từng trải, không khỏi cả người giật mình, vội mở miệng chuẩn bị giải thích. Mù Cù Rồ cùng kỳ ô dạ cụ sùn si giữa nói chuyện với nhau, quả thực hoàn toàn không thấy một bên chín người. Chín người cũng đều là chân ương linh thuật học viện thiên tài học viên, chưa từng bị qua loại này không nhìn, chỉ thấy một người trong đó hét lớn, hành đi chết đi cho ta nói trong tay dạ nạ cụ tỏ liền hướng Mù Cù Rồ chém tới, còn dư lại mấy người cũng dồn dập hướng Mù Cù Rồ tiến công. Chú ý mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ quỷ đạo, nhất là hắn có thể đủ bỏ qua ngâm sướng đôi liên thương hỏa rớt. Tận lực đừng có ngừng nghỉ sử dụng xù nổ, sau đó tốt nhất gần người sau đó mới phát động tiến công, còn có nhất định phải chú ý số 91 phá đạo. Hắc quan sủ ca bị kỳ tệ xài lớn tiếng hô, có thể người khác có thể sẽ khinh thị Mù Cù Rồ, thế nhưng hắn cũng không biết bởi vì tinh thông quỷ đạo hắn, so với bất luận kẻ nào đều càng muốn tinh tường hắc quan khủng bố mặc dù chỉ là số 91 phá đạo, thế nhưng nó uy lực tuyệt đối bệ mỉ cụ số 15 trở lên phá đạo cũng là phá đạo bên trong chỉ lần này với 99 hảo. Phá đạo ngũ long chuyển diệt ở ngoài, khó nhất tu hành phá đạo thẻ xài, ngươi cũng quá để mắt người này a hắc quan ngâm sướng chú văn đặc biệt trưởng, còn chưa tới chờ hắn được đến ngâm sướng hoàn tất. Chúng ta là có thể đem hắn giải quyết hết, chẳng lẽ hắn còn có thể bỏ qua ngâm sướng phóng thích hắc quan, đùa gì thế còn dư lại 8 người đối với lần này lại là có chút cười nhạt, hiển nhiên không đem sủ cả bị kỳ tệ sái lời nói để ở trong lòng. Mù cù dô lại đột nhiên nở nụ cười. Phá đạo 90. Hắc quan trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng hộp ra vải. Xông lên phía trước nhất một người trực tiếp trúng chiêu, thân thể bị như quan tài một dạng nước sơn hắc quang màn bọc lại. Sau đó vô số đem đen nhánh trưởng kiếm đâm xuyên màu đen quan tài ở hắc quan xuất hiện một sát na kia, toàn bộ sân huấn luyện đều yên tĩnh lại chỉ còn lại có chút vừa dày vừa nặng tiếng hít thở. Còn lại 8 cái đánh út về phía mũ cụ rồ học viên cũng đều giật mình ngay tại chỗ. Một lát, vẫn lạt sủ cả bị kỳ thẻ sẽ phá vỡ cái này an tĩnh quỷ dị, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra. Lừa gạt gạt người chớ 5.5 bỏ qua ngâm sướng phóng thích số 91 quỷ đạo đây chính là số 91 quỷ đạo A mặc dù là cấp đội trưởng khác chiến lược, cũng không phải nói phóng thích là có thể thả ra. Đây là muốn đối với quỷ đạo vốn có phi thường khủng bố thiên phú, huống chi còn là bỏ qua ngâm sướng phóng thích số 91 quỷ đạo toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ có như vậy năng lực, cũng chỉ có giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì cùng đã chết tiền nhậm đại quỷ đạo dài quá A hát quan màn sáng tiêu thất. Một thân hình nặng nề té xuống đất. Hô hấp đã thay đổi bé không thể nghe, nếu như không phải mù cụ rổ không chế được trường kiếm màu đen, không có đâm vào người này bộ vị yếu hại. Chỉ sợ hắn sớm đã chết ở hắc quan trong. Khảo hạch tạm dừng gần dịu sải các hạ, ta cho rằng hắc quan loại cấp bậc này quỷ đạo không nên xuất hiện tại phân đội khảo hạch ở giữa.